Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 41, bảo như nếu là tin hắn chuyện ma quỷ, cái kia mới gọi gặp quỷ đâu, không chỉ có không có thương hại hắn, còn duỗi ra ngón tay, chuyên hướng hắn che lấy địa phương đâm hai lần, nghỉ khóc Lục Nhị Lang, ai nha, công tâm kế không dùng được đâu. Bảo như không nhìn tới hắn ủy khuất ánh mắt, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu, nhỏ giọng nói, về sau sẽ không, kỳ thật ngẫm lại, vừa rồi nàng đem tướng công nhét vào đằng sau, tự mình một người đi lên phía trước thời điểm, trong lòng cũng đau quá a. Lục Nhị Lang nhìn nàng muốn khóc không khóc ánh mắt, cũng không giả bộ đáng thương, đem người ôm vào trong ngực. Chậm rãi hống, Châu tiên sinh bọn người làm việc hiệu suất rất cao, hỗ trợ lưu tâm mấy chỗ phòng nguyên, chờ Lục Nhị Lang lần tiếp theo nghỉ mộc thời điểm, hai vợ chồng đi theo Châu tiên sinh bọn người cùng đi xe monster đi dạo mấy chỗ. Sân nhỏ vị trí, lớn nhỏ không giống nhau, nhưng lại đều có các tốt, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó lấy hay bỏ. Dù sao liền bảo như hai vợ chồng đến nói, có mấy chỗ đều là tương đối ngưỡng mộ trong lòng, nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được. Thấy bảo như dầu dĩ lông mày, vì tuyển chỗ kia sân nhỏ đung đưa trái phải, Lục Nhị Lang cười cười, quay đầu đối Châu tiên sinh nói, Châu tiên sinh dụng tâm, mấy chỗ sân nhỏ đều rất tốt, chỉ là phòng ở quá nhiều. Vợ chồng chúng ta nhất thời còn không quyết định chắc chắn được. Ước chừng lấy minh sau 2 ngày, người trong nhà hẳn là có thể chạy tới. Đến lúc đó chỉ sợ còn muốn làm phiền Châu tiên sinh, lại đến cùng chúng ta đi một chuyến, cầm tới cái kia bút bạc về sau. Tiểu phu thê vẫn muốn truyền tin cho người trong nhà, làm sao phủ thành không có gì đồng hương người. Lục Nhị Lang việc học căng thẳng, nghỉ mộc cũng vẻn vẹn không có 10 ngày một ngày, liền chậm chạp không có thể đưa ra ngoài. Biết 2 ngày trước, mới nhờ một tên đồng hương đưa tin trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, nên minh sau 2 ngày liền có thể đến. Cái này không sao, thấy hai người do dự, Châu tiên sinh cười cười, nói... Mua phòng ốc dù sao cũng là đại sự, không phải 1 ngày 2 ngày liền có thể đã định. Tiểu lão nhân chính là chuyên trách làm cái này, chưa nói tới tê dại không phiền phức. Chờ tú tài công muốn nhìn phòng, đi người môi giới tìm tiểu lão nhân là được. Hôm nay nhìn cái này mấy chỗ phòng ở đều là giá vị không tệ, huống hồ Lục Nhị Lang vẫn là liên tiếp mua 2 nơi. Châu tiên sinh đã là thật cao hứng, huống chi vị này tú tài công vẫn là Triệu trưởng quỹ giới thiệu tới. Vô luận như thế nào, Châu tiên sinh đều muốn làm được để hắn hài lòng. Thấy Châu tiên sinh tốt như vậy nói chuyện, Lục Nhị Lang cảm kích cười cười. Theo tầm 10 chỗ phòng nguyên bên trong đã định 4 phía, liền dẫn bảo như về nhà. Cách 1 ngày chạng vạng tối, Tề thị, Lưu thị một đoàn người quả nhiên ngồi xe bò tới. Tiếng đập cửa vang lên thời điểm, tiểu phu thê đã ăn xong cơm tối. Lục Nhị Lang chính mở cửa sổ ngồi tại đông trong phòng, thừa dịp ánh sáng đọc sách. Bảo như thì chuyển cái ghế đổ, ngồi tại luống rau bên cạnh nhổ cỏ. Cân nhắc đến ở thời gian không dài, luống rau bên trong vùng đều là nhỏ cây cải dâu loại hình dễ sinh trưởng, chu kỳ ngắn rau xanh, hơn 20 ngày liền có thể trưởng thành. Bảo như hầu hạ tỉ mỉ, bây giờ đã trưởng thành một gốc dạ. Tiểu phu thê thường ngày ăn dùng cũng rất tiện. Bà, nương, các ngươi tới. Nghe được tiếng đập cửa cùng quen thuộc tiếng nói chuyện, Bảo như tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong rổ đi mở cửa. Nhìn thấy quen thuộc người nhà, Nàng ngạc nhiên cười cười, tranh thủ thời gian mở cửa chăn châu xe tiến đến. Sau đó lôi kéo Tề thị cùng Lưu thị tay, quay đầu hô Lục nhị lang: "Tướng công, người nhanh lên đi ra." Đương bọn họ chạy tới trong phòng, Lục nhị lang đã sớm nghe được động tĩnh đi tới, lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Lục đại lang đem xe bò ngừng tốt, thuận tiện đem trên xe đồ vật tuyển xuống tới, đều là một chút nông gia thường gặp ăn uống, bình thường không cảm thấy cái gì. Lúc này rời nhà một tháng lâu, lại nhìn thấy thật là có chút kinh hỉ. Về phần Bảo Như, vừa mang theo Tề thị Lưu thị đơn giản nhìn một chút tiểu viện, vừa cùng với các nàng nói chuyện phía Mani, viện này coi như không tệ, nhìn xem nhà đơn thu thập cực kỳ tề chỉnh, sân nhỏ. Lý thị trong mắt có chút ghen tị, quay đầu nhìn về phía Bảo Như thời điểm, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này em dâu thời điểm, Lý thị là thế nào cũng không nghĩ tới, vị này em dâu lại có dạng này thật bản lãnh, gần 3.000 lượng bạc a. Đầu nàng về nghe nói thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là kém chút dọa đến ngất đi. Đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, nàng đều có chút hối hận, lúc trước làm sao lại như vậy ánh mắt thiện cận. Cũng may hiện tại hối hận cũng không muộn. Lý thị đã nghe đại lang nói nhị đệ ân bài, nhiều như vậy ruộng đồng đều thuộc về đại lang quản, ngày tháng sau đó tuyệt đối sẽ không sai, chí ít không cần lo lắng chịu đói. Nhỏ tốt đồ cưới, tiểu thạch đầu cưới, vợ bạc cũng đều không cần lo lắng. Đơn điểm này, nàng liền đã rất thỏa mãn. Lý thị cũng không phải là trời sinh yêu làm yêu người, lấy trước như vậy lạnh, lông mày mặt lạnh, còn không đều là cho thời gian bức thành. Bây giờ đã càng ngày càng tốt, nhị đệ cũng không phải không biết cảm ơn người. Cái kia nàng về sau liền đàng hoàng trông coi Thanh Sơn thôn, coi như nể mặt đại lang. Về sau tiểu thạch đầu tỷ đệ có việc muốn nhờ, hắn nhị thúc cũng sẽ không quản. Mang tâm tư như vậy, lúc này Lý thị nói chuyện cũng là khách khí khí, không có trước đó âm dương quái khí, ngược lại dẫn tới Bảo Như nhìn nhiều nàng vài lần, cảm thấy đại tẩu biến hóa không ít. Mấy người không nói bao lâu, chờ trên xe bò đồ vật toàn bộ chuyển xong, biết được một đoàn người vội vã đi đường, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Bảo Như tiến nhà bếp nhanh chóng làm một nồi mặt, để mấy người nhân lúc còn nóng ăn xong. Trời cũng không sai biệt lắm tối đen, nhà chính bên trong sáng lên đèn. Hai nhà người ngồi tại dưới đèn, Bảo Như vào nhà lật ra chứa ngân phiếu hộp, bày ở nhà chính giữa trên mặt bàn, toàn ra bình tĩnh biểu lộ. Tại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần trong hộp ngân phiếu về sau, cuối cùng là nứt ra. Tề thị sờ lấy trong hộp ngân phiếu, từng chương lặp đi lặp lại sờ, trên mặt có kích động, cũng có không dám tin. Liền mấy chương điểm tâm đơn thuốc, liền bán nhiều bạc như vậy. Nhiều bạc như vậy a, không chỉ là nàng, Lục đại lang vợ chồng, Lưu thị cũng đều hoa mắt. Tự liền tương đối bình tĩnh đại tỷ Lục Hà, lúc này đều có chút tay run, bị người cả nhà ánh mắt nhìn, Bảo Như có chút ngượng ngùng, đỏ mặt gật gật đầu. Tình huống như vậy, Lục nhị lang cũng gặp không ít. Từ khi ngày ấy La tiểu thư gây chuyện sự tình truyền ra về sau, rất nhiều người liền đều biết, Bách Vị Trai nổi danh mấy thứ điểm tâm, tất cả đều xuất từ năm nay thi viện án thủ thê tử tay. Những ngày này, không chỉ là hàng xóm hiếu kỳ, tự liền phủ học bên trong những cái kia các bạn cùng học, cũng không chỉ một lần đến hỏi thăm qua điểm tâm đơn thuốc chuyện. Mặc dù đều bị Lục nhị lang vô tình hay cố ý đổi chủ đề, Nhưng những người này ánh mắt hâm mộ lại là chưa từng đứt đoạn. Không chỉ có như thế, không ít cái khác điểm tâm trải lão bản cũng tới cửa tìm hiểu ý, muốn theo trong tay bọn họ mua cái khác đơn thuốc, bất quá lại đều bị Lục Nhị Lang cho cự tuyệt. Thực sự là Chu lão bản cho giá cả đã phi thường phúc hậu. Huống hồ bách vị trai dạng này lớn cửa hàng, so với cửa hàng khác đến, cũng càng vì đáng tin cậy một điểm. Lục Nhị Lang tự nhiên không có khả năng bỏ qua dạng này đại thụ. Đi cùng cái khác cửa hàng nhỏ tử hợp tác, lúc này gặp người trong nhà cũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt kinh ngạc. Lục Nhị Lang cười cười, nói, không sai, đương cùng nhạc mẫu nếu không tin, ngày mai không bằng từ bảo như bồi tiếp. Đi bách vị trai bên cạnh nhìn xem Monster bây giờ bách vị trai nổi danh nhất mấy vị điểm tâm đều là theo chúng ta trong tay bán đi. Nói đến, rất nhiều người còn cảm thấy 3.000 lượng bán đi, bán thua thiệt đâu, cái này còn bán thua thiệt. Đương nha, hết chương.